Đỉnh cấp cuồng tế, chương 562, Chu Hán tỏa sát ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã gia, các ngươi khỏe hung ác a, vậy mà đem chúng ta Chu gia tại Nam Phương người toàn bộ đều giết đi, ngươi nghĩ rằng chúng ta Chu gia thật sự không dám cùng ngươi liều chết cá chết lưới rách sao? Không biết qua bao lâu, Chu Hán Đình trong miệng phát ra gầm nhẹ thanh âm, song quyền gắt gao giữ tại cùng một chỗ. Nhà ruột còn gặp mưa, hiện tại hắn thì có loại cảm giác này. Đêm qua, đầu tiên là Chu Thái Long bị giết, Chu gia một cái đỉnh cấp cao thủ biến mất, ngay sau đó phương Nam lại truyền tới một cái sấm sét giữa trời quang, Chu gia tại Nam Phương thế lực toàn bộ bị người tiêu diệt, một tên cũng không để lại. Những người này có thể toàn bộ đều là Chu gia tinh nhuệ, vì hoàn thành Hàn Ly đạo nhân an bài nhiệm vụ, tại Hàn Ly đạo nhân trước mặt biểu hiện tốt một chút, hắn nhưng là đặc biệt Chu gia tinh nhuệ phái đến phương Nam đi, điều tra Mã gia, bởi vì Hàn Ly đạo nhân lời nhắn nhủ sự tình, liền cùng phương Nam Mã gia có liên quan. Nhưng mà hắn vạn không nghĩ tới phương Nam Mã gia thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, một lời không hợp trực tiếp ra tay, đem Chu gia tại Nam Phương tinh nhuệ toàn bộ chém tận giết tuyệt. Những thứ này đều là Chu gia hao phí đại lượng tâm huyết bồi dưỡng ra được tinh nhuệ, chết một cái cũng là tổn thất khổng lồ. Chu gia chính là dựa vào những thứ này tinh nhuệ ngồi vững tỉnh Giang Nam đệ nhất gia tộc. Nhưng là bây giờ cơ hồ có 1/3 tinh nhuệ chết tại phương Nam, đây đối với Chu gia tới nói, đả kích lớn khó có thể tưởng tượng. Càng khiến người ta biệt khuất là Chu gia bây giờ căn bản không dám đi tìm ngựa nhà phiền phức. Chu gia sức mạnh tại Mã gia trong mắt hoàn toàn không chịu nổi một kích, chỉ là Mã Hồng núi một người cũng đủ để quét ngang toàn bộ Chu gia. Biệt khuất, một loại trước nay chưa có biệt khuất từ trong lòng bạo phát đi ra, nhưng Chu Hán Đình biệt khuất cơ hồ ổi điên. Hết lần này tới lần khác, lần này Hàn Ly đạo nhân thì sẽ không xuất thủ, trừ phi điều tra đến hắn quan tâm chuyện kia cùng Mã gia có liên quan, mới có thể. Đông, đột nhiên cửa thư phòng bị người từ bên ngoài gõ. Âm thanh nặng nề tại trong thư phòng vang lên, nghe thế âm thanh nặng nề, Chu Hán Đình bừng tỉnh trở lại thần lai, hít một hơi thật sâu, mới hướng về phía bên ngoài nói, đi vào. Cửa thư phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, một đạo toàn thân trên dưới tản ra sát ý thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Người đến là Chu gia lão ba Chu Long Tiêu. Chu Long Tiêu đi vào trong thư phòng, phất phất tay, một đạo chân khí gào thét mà ra, hóa thành từng đạo cuồng phong, đem trong phòng sương mù toàn bộ cuốn đi. Hắn đặt mông ngồi ở bên cạnh trên ghế bành, hướng về phía Chu Hán Đình nói, đại ca, ta nghe nói Mã gia người tiêu diệt chúng ta tại Nam Phương người, có phải thật vậy hay không? Chu Hán Đình khẽ ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Chu Long Tiêu, nói. Người cũng đã biết, ta tới phía trước đụng tới Tư Minh, hắn nói với ta. Chu Long Tiêu gật đầu một cái, trong con ngươi hiện ra một tia lãnh ý. Ta xem Mã gia là sống phải không kiên nhẫn được nữa, nếu không thì đại ca chờ ta ngày mai làm thịt Liễu Tô Lạc tên tiểu xúc sinh này, phía sau ta đi phương Nam một chuyến, không đối phó được Mã Hồng núi lão già này, nhưng mà đối phó bọn hắn Mã gia những người khác dư xài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết ta người của Chu gia, vậy chỉ dùng mệnh tới hoàn lại, vừa vặn ta hỏi qua Hàn Ly đạo trưởng, phá sát quyền tích chứa trong đó sát khí càng nồng đậm, uy lực lại càng lớn, vừa vặn có thể dùng Mã gia huyết tới để cho ta phá sát quyền uy lực tăng cường. Trong mắt của hắn phóng ra sát ý nồng nặc, cả người giống như địa ngục đi ra quỷ đói đồng dạng, âm trầm kinh khủng. Đây là tu luyện phá sát quyền di chứng, sát khí ngưng kết ở giữa, cũng sẽ đối ngươi tâm thần sinh ra ảnh hưởng, để cho ngươi biến thành một cái khát máu nhân. Nếu như cuối cùng ngươi không có cách nào nắm giữ cổ lực lượng này lời nói, thì sẽ hoàn toàn bị sát ý ăn mòn, biến thành một cái sát nhân ma đầu chìm đắm trong đó. Chu Hán Đình cảm nhận được Chu Long Tiêu trên thân tràn ngập ra sát ý, không nhịn được nhíu mày, bất quá không nói gì thêm, mà là ngữ khí trầm thấp nói. Lão Tam, ngươi đừng làm loạn, Mã gia là Nam Phương gia tộc cao cấp một trong gia tộc nói không chừng có võ đạo thông thần chi cảnh cường giả cấp cao nhất tọa chấn, nếu như chúng ta tùy tiện động thủ, vạn nhất trêu chọc đến Mã gia lời nói, đây đối với chúng ta Chu gia tới nói, chính là tai họa ngập đầu, chúng ta Chu gia chịu không được loại này dày vò. Chẳng lẽ liền mặc cho Mã gia giết người của chúng ta không thành? Chúng ta Chu gia lúc nào như thế biệt khuất qua? Chu Thái Long một mặt khó chịu nói. Chu Hán Đình nghe nói như thế, trong mắt lóe lên một tia khói mù chi sắc đạo. Mã gia trương cuồng không mất bao nhiêu thời gian, ta đã điều tra đến Hàn Ly đạo nhân muốn biết chuyện kia cùng Mã gia có liên quan. Chờ chúng ta diệt Liễu Tô Lạc tên tiểu tạp chủng này, sau đó, ta tìm cái lý do, đem chuyện này đẩy lên Mã gia rất đi lên, triệt để nắp hòm kết luận, nhường Hàn Ly đạo nhân xuôi nam đi tìm Mã gia một chuyến, đến lúc đó chỉ cần Mã gia hòa Hàn Ly đạo nhân vạch mặt mà nói, Mã gia tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần tọa sơn quan hồ đấu, ngồi thu ngư ông thủ lợi là được, lúc kia mới là chúng ta đối với Mã gia động thủ thời điểm, ngươi hiểu chưa? Đại ca ta hiểu được, vậy ta là hơn chờ một đoạn thời gian, chờ Hàn Ly đạo nhân đối với Mã gia động thủ ta lại ra tay, dám đối với ta Chu gia ra tay, ta muốn đem ngựa nhà người từng cái toàn bộ đều giết. Chu Long Tiêu khát máu liếm liếm đầu lưỡi của mình, hắn đột nhiên có chút nhớ muốn nhấm nháp mùi máu tươi. Chu Hán Đình trong con ngươi lập lòe một tia sát ý, đạo. Chuyện này không nóng này, lão tam ta hỏi ngươi, ngươi có nắm chắc đối phó Tô Lạc tên tiểu tạc chủng này sao? Đương nhiên, đại ca ta có 10 phần lòng tin, phá sát quyền ta đã vận chuyển tự nhiên, muốn đánh giết tên tiểu tạp chủng này, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Chu Long Tiêu một mặt tự tin nói. Chu Hán Đình gật đầu một cái trầm giọng nói. Vậy là tốt rồi, đợi chút nữa ta để cho người ta tiễn đưa một phong chiến thư cho Tô Lạc tên tiểu tạp chủng này, mời hắn ngày mai lôi đài luận võ, đồng thời ta sẽ mời Giang Nam Âm Thanh Cấm Võ Đường Trần Cảnh cho ngươi từ bên cạnh lược trận, bảo đảm ngươi có thể ngay đầu tiên đánh giết Tô Lạc tên tiểu tạp chủng này. Đại ca, giết hắn không có vấn đề, chỉ bất quá Trần Cảnh lão gia hỏa này sẽ cho chúng ta lược trận sao? Chu Long Tiêu cao mày nói. Chu Hán Đình trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Chỉ cần chúng ta cho giá tiền đúng chỗ, hắn sẽ giúp chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Long Tiêu nghe được Chu Hán Đình mà nói cao mày, vừa định hỏi một chút Chu Hán Đình rốt cuộc là giá bao nhiêu tiền đúng chỗ, bên ngoài liền truyền đến một hồi tiếng bước chân, Chu Tư Minh từ bên ngoài đi vào. Tam thúc, Chu Tư Minh cùng Chu Long Tiêu chào hỏi một tiếng, sau đó hướng về phía Chu Hán Đình nói. Cha ta đã từ sư phụ ta nơi nào cầu tới một cái năm thành phá chướng đan, chính ở chỗ này. Nói, hắn từ trên người lấy ra một cái hộp ngọc tới, mở hộp ngọc ra, một cái tròn vo đan dược yên lặng nằm ở bên trong. Ân, Chu Hán Đình nhìn lướt qua đan dược gật đầu một cái từ trên ghế bành đứng dậy. Tư Minh, ngươi đem hộp ngọc mang lên, ta đi rửa mặt, sau đó chúng ta xuất phát đi gặp Trần Cảnh, lần này, ta muốn nhường Tô Lạc tên tiểu tạp chủng này, hữu tử vô sinh, cách chương.